Chứng đạo từ Già Thiên Long Mã bắt đầu. Tác giả: Lữ Tiểu Cam. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 55, lén lút vào thôn. Bắn súng không muốn. Sáng sớm, toàn bộ thế giới là trong trèo. Ánh nắng xuyên thấu qua nhàn nhạt chấn khí, ôn nhu vẩy vào vạn vật bên trên. Có một phen đặc biệt cảnh đẹp ý vui cảm giác. Đây đã là thân mã đi tới Thánh Thành ngày thứ ba. Mấy ngày này hắn nhìn như ở đi dạo, trên thực tế là ở các đại phố đánh cực đá điều nghiên địa hình, cẩn thận quy hoạch tiếp xuống hành trình. Lão Mã, cần phải cẩn thận như vậy sao? Không phải liền là đổ thạch sao? Người cái này đều chuẩn bị bao nhiêu khốn trận, sát trận, huyễn trận, cái này chừng 100 cái trận bàn đập ra đi. Thánh chủ cũng phải nước tiểu một chỗ. Hắc Hoàng một mặt xem thường. Bản tọa một đời làm việc, duy cẩn thận như thế. Thân mã mặt mỉm cười, thong dong bình tĩnh. Hắn hiện tại là một bộ nhị lang thần dáng vẻ. Tay cầm quạt xếp, áo trắng tung bay. Mi tâm một đạo màu đỏ vết dạn, càng lộ vẻ yêu dị tuấn tú. Đặc biệt tuyển đang đánh cực thạch phường sáng sớm ít người thời điểm đi mở đá, cũng là vì giảm bớt phiền phức. Mấy ngày này hắn đồng thời không có học tập Nguyên Thiên Thư, ngược lại là tăng cường đối với bỏ chạy chi thuật lĩnh ngộ. Đem mây bay thần công lại ôn tập một lần. Một ngựa một chó nhàn nhã lạnh nhạt đạp lên cơ gia phố đánh cực đá. Cơ gia thạch phường chiếm diện tích rộng lớn, nối liền không dứt, giống như là một mảnh hoàng gia lâm viên. Đi vào trong đó, kỳ thạch la liệt, cây tốt xanh tươi, cầu nhỏ nước chảy, cảnh sắc dễ chịu, rất nhiều vật liệu đá tự nhiên chất đống. Mỗi cái vườn đá đều có chính mình đặc biệt phong cảnh. Có như trời đông lạnh thấu xương, có cầu nhỏ nước chảy, có tiên vụ tràn ngập, mỗi người đều mang đặc sắc. Sắc trời còn sớm, đồng thời không có nhiều trước người đến đổ thạch. Thân mã ở vườn đá bên trong cất bước, liền vào thập bát trọng, căn bản chưa ngừng bước chân, một mực hướng chỗ sâu nhất đi tới. Rất rõ ràng mục tiêu là vườn đá tên chữ Thiên. Không bao lâu, Diệp Phàm đi tới thạch phường chỗ sâu nhất. Nơi này có một mảnh hồ nước, xanh lam như ngọc, linh khí nồng đậm, đẹp không sao tả xiết. Ở màu lam nhạt hồ nước trung ương có một hòn đảo nhỏ, phạm vi bất quá vài trăm mét, hoa rụng rực rỡ, mùi thơm xông vào mũi. Tốt một cái nhân gian tiên cảnh. Trong hồ đảo nhỏ là được cơ gia vườn đá tên chữ Thiên. Như mộng như ảo, thật sự là hào a. Thân mã không khỏi cảm thán nói. Thân mã một bước vào này vườn, liền cảm thấy thái sơ khí tức vô cùng nồng đậm. Cùng lúc trước khắp nơi thái sơ cổ khoáng đào được thần nguyên khí tức tương tự. Tuyệt đối là chân phẩm. Ở giữa hòn đảo nhỏ, dưới cây cổ thụ ngồi xếp bằng một cái lão nhân, râu tóc bạc trắng. Thân mã cùng Hắc Hoàng đi tới thời gian, nàng cũng không nhúc nhích. Trong vườn còn có ba cái cắt nguyên sư, thỉnh thoảng quan sát nguyên thạch, dùng ngọc giản ghi chép một vài thứ. Thân mã ở trong vườn quanh đi quẩn lại, càng không ngừng quan sát đủ loại vật liệu đá. Tốn nửa giờ, đi tới một chỗ linh tuyền bên cạnh. Lão Mã, đừng chuyển, nhanh tuyển đi, như thế bút tích. Hắc Hoàng hơi không kiên nhẫn, nếu không ngươi cũng tuyển một khối thử chút vận may. Thân mã cười nói, gâu, không chọn. Hắc Hoàng một mặt kiên quyết, ngươi chẳng lẽ đã từng cược đến quần đều thua hết. Trong lòng có bóng tối, không dám đánh cược đi. Thân mã chế nhạo nói, hừ, bản hoàng khinh thường tại đổ thạch. Hắc Hoàng có điểm tâm hư, sắc mặt âm tình bất định. Thân mã cười ha ha, cũng không để ý, đem linh tuyền bên trong một khối vật liệu đá vớt đi ra, nhẹ nhàng vung vẩy một cái, vệt nước bốc hơi, khối đá màu xanh nâu dưới ánh mặt trời tự nhiên mà cổ phác. Tiên âm thạch, rốt cuộc tìm được ngươi. Thân mã trong lòng kích động không thôi. Đây chính là hắn mục tiêu của chuyến này. Tiên linh lung, nguyên sư phó, liền khối này. Thân mã lời nói leng keng có lực. Tiên âm thạch, 80.000 cân nguyên. Giải nguyên sư phó đáp lại nói. Rầm rầm, 80.000 cân nguyên giống như núi nhỏ bị thân mã ném ra khổ hải. Tinh quang lấp lóe, tản mát ra sinh cơ bừng bừng. Ta tự mình tới giải đi. Thân mã lấy ra một cây tiểu đao, kẹp giữa hai ngón tay ở giữa. Ở tiên âm thạch bên trên không ngừng huy động, ra đá bay thấp. Đột nhiên, đại đạo thiên âm vang lên, khiến người ta say mê. Giống như là có một loại vô thượng đại đạo từ tiên giới truyền đến. Đây là một đoạn không tên kinh văn, giống như từ thời đại viễn cổ truyền đến. Thần bí khó lường, gột rửa tâm hồn người ta. Ở giữa hòn đảo nhỏ, cây cổ thụ kia dưới lão giả soát một tiếng mở hai mắt ra. Quét tới, ở đây ba cái nguyên sư phó đều rất giật mình. Không nghĩ tới khối đá này vậy mà có thể phát ra tiếng trời. Huyền diệu vô cùng. Gâu, đây là một bộ tiên kinh sao? Không nhất định, rất nhiều vật liệu đá đều là chỉ có dị tượng, lại không thực dụng đồ vật. Ở đây mấy người nghị luận ầm ĩ, hận không thể tự tay cắt đá. Răng rắc tiếng vang không ngừng, thân mã không ngừng rơi đao. Động tác nhẹ nhàng yêu mỹ, cái này không giống như là đang động đao, cũng là lấy ngón tay đến nhảy múa, giàu có một loại mỹ cảm. Trong đó thế nhưng là bao hàm tiên linh lung. Rất có thể là loạn cổ thời đại khối kia phi tiên thạch bên trong thần tàng. Không khỏi thân mã không cẩn thận. Leng keng, một tiếng dễ nghe thanh âm phát ra. Thân mã đao nhỏ đột nhiên run lên. Mảnh đá bay múa. Tiên âm thạch triệt để bị xé ra. Lộ ra một cái nắm đấm lớn kén ngọc. Diệu âm vang lên. Làm cho tâm thần người trầm luôn. Gâu, đây là tiên nhạc. Không phải là tiên kinh. Đáng tiếc, Hắc Hoàng kiến thức rộng rãi. Liếc mắt liền nhìn ra đầu mối. Cái này, chấm ngoặc kép, xẹt thân mã không chần chờ. Vung lên đao nhỏ, trực tiếp phá vỡ kén ngọc. Tiên nhạc vang lên, ánh sáng rực rỡ lóa mắt. Thần quang sáng chói, làm cho lòng người tinh chập chờn. Kén ngọc xé ra về sau, lộ ra một vật, bất quá to bằng trứng gà. Hồn viên thiên thành. Trên có 9 lỗ, đón gió vang lên, tiếng nhạc thần diệu vô biên, nhường người như si như say, phảng phất có cái gì sức mạnh ma quái nhường người trầm luân. Đáng tiếc, lỡ sinh phàm trần, ở giữa hòn đảo nhỏ lão giả lắc đầu, thở dài nói, tiên linh lung, nếu là có tiên khí thoải mái, khắc theo nét vẽ đạo ngân, rất có thể trở thành một bộ tiên kinh. Đáng tiếc đại đế đều biết mất đi, lại ở đâu ra tiên? Chỉ có thể là một cái nhạc khí thôi. Đáng tiếc, ta còn tưởng rằng là cái bảo bối đâu. Thân mã thần sắc uể oải, đem tiên linh lung thu vào khổ hải. Trong lòng cũng là trong bụng nở hoa. Gâu, lão mã, nhìn ngươi cái kia biểu tình thất vọng. Không bằng đem tiên linh lung đưa ta. Ta lục lạc cùng cái đồ chơi này thật xứng. Hắc Hoàng một mặt tham lam, đi một bên, muốn chính mình cắt đá đi. Thân mã không cao hứng, kỳ thật tất cả mọi người đánh giá thấp tiên linh lung giá trị. Nó có thể là loạn cổ thời đại thiên nhân tộc chí bảo. Từ tiên cổ thời đại đã tồn tại, cực độ thần bí, trong truyền thuyết hoang thiên đế từng được sự giúp đỡ của tiên linh lung. Một lần nữa tỉnh lại mất đi chí tôn bảo thuật thượng thương chi thủ. Đối với người khác mà nói là gân gà, thế nhưng thân mã có thần đất. Nói không chừng thật có thể dựng dục ra một bộ tiên kinh. Lại không tốt về sau đến tiên vực. Hấp thu tiên khí cũng là một kiện dị bảo. Bình thường không có việc gì có thể nghe một chút tiên nhạc. Buông lỏng tâm tính. Dù sao nơi này không có kêu kêu âm nhạc. Không có lên cái gì gợn sóng. Một cái gân gà tiên linh lung còn không đến mức gây nên người khác ngấp nghé. Thân mã không tiếp tục cắt đá, trực tiếp rời đi cơ gia thạch phường. Một ngựa một chó đi tới đạo nhất thạch phường. Chung quanh cổ mộc che trời, đạo nhất thạch phường bố trí giống như là một cái đạo quán, yên tĩnh an nhàn. Ở xa hoa thánh thành bên trong, có một loại trở lại nguyên trạng mùi vị. Vạn trượng trong hồng trần, nơi này giống như là một chốn cực lạc. Cổ thụ liên miên, hoa rụng rực rỡ, yên tĩnh xa xăm, thần thánh cao khiết, đẹp không sao tả xiết. Bước vào thạch phường, có thể nhìn thấy rất thưa thớt đám người. Hai ba cái một đám, ở vật liệu đá bên cạnh cao đàm khoát luận. Một ngựa một chó dọc theo cục đá lát thành đường nhỏ, xuyên qua vài miếng cổ thụ rừng, đi ngang qua vài tòa đạo quán, một mực hướng chỗ sâu đi tới, thẳng đến vườn đá tên chữ Thiên. Vườn đá rất quạnh quẽ, Bên trong vườn có một cái bà lão xếp bằng ở bồ đoàn bên trên. Còn có 3-4 cái lão đầu đang chọn đá. Một khắc đồng hồ về sau, thân mã chỉ trong vườn cửu khiếu thạch nhân. Nói, liền khối này, cửu khiếu thạch nhân, 90.000 cân nguyên. Nguyên sư phó đáp lại, cuối cùng có người muốn động tảng đá kia. Bao nhiêu năm rồi? Phía sau lão nhân rất kinh ngạc. Bọn họ đều từng nghiên cứu qua tảng đá kia. Lại không người dám ra tay. Tảng đá kia không đủ dài một thước. Lại đắt vô cùng. Rất nhiều người đều đắn đo khó định. Thân mã giơ lên thạch nhân tinh tế quan sát. Bỗng nhiên một đạo linh quang lóe qua. Hắn cầm lấy đao nhỏ. Bắt đầu cắt đá. Thật cẩn thận. Biên độ rất nhỏ. Dưới đao nhanh mà chuẩn. Chỉ là mỗi một đao đều tránh đi mi tâm. Không nhiều một lát. Thạch nhân liền giải thể. Có thể nhìn thấy. Thạch nhân nội bộ rất bình thường. Trắng bóng. Căn bản không phải thai nghén hy hữu chân quý vật liệu đá. Cuối cùng mổ ra một cái màu đỏ trái tim. Một đao chém ra. Cái gì cũng không có. Đáng tiếc. Cửu khiếu thạch nhân đồng thời không có thai nghén tiên chân. Nó không nên sớm như vậy xuất thế. Tất cả đều thành không. Người trẻ tuổi. 10 lần đánh cược 9 lần thua. Không muốn xúc động như vậy. Ngã một lần khôn hơn một chút. Chàng trai còn có phải học à? Chung quanh mấy cái lão đầu nhao nhao lắc đầu. Đều lộ ra vô cùng tiếc hận thần sắc. Ai? Xúc động. Thân mã mặt ngoài một mặt thất vọng bộ dáng. Phất phất tay. Đem cởi xuống mảnh đá thu sạch về trong túi chữ vật. Gâu. Cái gì? Chấm ngoặc kép. Hắc hoàng hơi nghi hoặc một chút. Cái này rõ ràng không ở kịch bản bên trong. Thân mã cho một ánh mắt. Để hắn an tâm. Một lát sau. Nhiều lão đầu đều tán đi. Thân mã quanh đi quẩn lại. Quấn một vòng tròn lớn. Tuyển một khối lớn vô cùng vật liệu đá. Có tới cao cỡ một người. Nhưng giá cả cũng không phải là cao như vậy. Không hợp thói thường. Chỉ cần 3.000 cân nguyên. Lão mã. Người có nắm chắc không? Hắc hoàng bí mật truyền âm. 8-9 thành đi. Thân mã một mặt tự tin. Ném 3.000 cân nguyên. Thân mã tìm cái yên lặng nơi hẻo lánh bắt đầu cắt đá. Răng rắc thân mã nhẹ nhàng một đạo rơi xuống. Tảng đá tự nhiên vỡ ra. Một mảnh hào quang chói sáng bắn ra. Cực kỳ lóa mắt. Sau đó một đạo quang ảnh vọt lên. Chuẩn bị bay về phía bầu trời. Thân mã trực tiếp một bàn tay lớn cho che đậy kín. Nguyên thuật của hắn mặc dù không tinh xảo. Thế nhưng bình thường phong cấm hay là biết. Phi tiên trong đá. Còn chưa có đi ra. Liền chết từ trong trứng nước. Thế nhưng nguyên khí tiết lộ hay là thu hút mấy cái kia lão đầu. Nhao nhao tới tìm tòi hư thực. Răng rắc thân mã cẩn thận dưới đao. Đem ra đá từng tầng bong ra từng máng. Không bao lâu một luồng hơi lạnh đập vào mặt. Đông lạnh triệt nội tâm. Lạnh quá. Đây là băng tiết dị chủng nguyên. Giá trị đi. Tiếp tục cắt. Nhanh một chút. Vườn chữ thiên bên trong lão nhân so thân mã còn vội vàng. Đối với nguyên thạch 10 phần để bụng. Răng rắc thân mã tiếp tục dưới đao. Ra đá chóc ra. Rơi xuống đất có âm thanh. Cuối cùng lộ ra hạch tâm bộ phận. Trong chốc lát. Trên đồng cỏ xuất hiện một mảnh băng xương. Không khí nhiệt độ chợt hạ xuống. Từng tia hơi lạnh trôi hướng tứ phương. Đồng thời một cỗ nồng đậm mùi thơm ngát phát ra. Ánh sáng rực rỡ lượn lờ. Như mộng như ảo. Tê, nguyên bên trong có linh dược. Nhất định là chân phẩm. Có người hoảng sợ nói. Người trẻ tuổi, khối này nguyên đừng cắt. Lão phu 5.000 cân nguyên mua. Bên cạnh một cái lão nhân mở miệng. Ta nguyện ý ra 6.000 cân nguyên. Một lão nhân khác kích động nâng lên giá cả. Bất quá, thân mã cũng không để ý tới bọn họ. Tiếp tục khai đao. Rất nhanh, trong tay của hắn xuất hiện một khối lớn cỡ bàn tay băng tiết nguyên. Ánh sáng nội liễm, lộ ra băng tiết nguyên bên trong hy hữu chân quý. Đây là một gốc thực vật. Nhàn nhạt hương thơm xuyên qua nguyên da. Băng tiết nguyên bên trong bịt lại màu lam nhạt rễ cây. Giống như là lam bảo thạch óng ánh sáng long lanh. Rễ cây phía trên không có cái gì phiến lá. Đây là chấm ngoặc kép. Quá đáng tiếc. Không có dược thảo mấu chốt bộ phận. Sợi rễ mặc dù nhìn giống như hình người. Nhưng cũng không có nhiều giá trị. Lão Trịnh, ngươi không phải là 6.000 cân nguyên muốn mua sao? Nhường ngươi, ta có nói qua sao? Ngươi không phải là nói 5.000 cân muốn thu lại sao? Mấy cái lão đầu ở một bên tranh chấp, một bên Hắc Hoàng con mắt đều đỏ, hận không thể nhào tới một ngụm nuốt vào. Đây là bất tử thần dược rễ cây. Hắc Hoàng đối với thần dược khí tức quá quen thuộc, hắn vẫn muốn bắt giữ trong Tử Sơn thần hoàng bất tử dược. Lại không thể được, nếu không phải trước đó thân mã dặn đi dặn lại, không cần nói gặp được cái gì đều không được làm loạn. Đã sớm đi lên cắn, hình người bất tử dược tới tay. Thân mã ung dung thản nhiên, đem bao vây lấy thần dược rễ cây băng tuyết nguyên thu vào khổ hải. Lặng yên rời đi, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.